bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình thú vị tại website chuyenaudio.mobi. Phần 5. Sau một thời gian, gian khổ cố gắng luyện tập, với những sự giúp đỡ y tá người Mỹ đầy lương tâm và cùng với Vân Cúc tận tình dìu dắt chồng, ông Long chồng của Vân Cúc đã có thể chống gậy khập khỉnh đi một mình. Ngoài những giây phút đòi hỏi thân xác nhục dục, Vân Cúc vẫn săn sóc chồng chu đáo. Làm tình đối Vân Cúc như một sự thụ hưởng cao độ tinh tế cảm nhận của một người đàn bà đẹp thông minh, với sự đồng cảm của người chồng kể luôn người con là hải luôn là những thước đo tình cảm thiêng liêng rộng lượng tha thứ không hề đổ vỡ trong gia đình bà. Có thể bà yêu Thành nhưng không hẳn quy lụy và chung thủy với hắn trọn đời. Từ ngày đi được, về sinh lý dương vật ông Long cũng có vẻ hồi sinh. Vân Cúc cố gắng giúp chồng mọi cách, bà tạo cho ông lần hồi những cảm giác thú vị về tinh thần như thể xác. Ông Long ngồi trên giường nhìn thân hình thật gợi cảm của vợ trong bộ quần áo lót mới mua. Ông đã từng mua cho vợ nhiều bộ quần áo lót nóng bỏng. Ông nói, nhìn đôi vú với cái mu đầy của em đàn ông chắc phải chết. Vân Cúc lại ôm chồng nói, anh thích không? Thích lắm. Nằm bên chồng trong chiếc áo choàng trắng khoát hờ lên thân thể, Vân Cúc từ từ kể lại những chuyện vợ chồng đi những chuyến tắm biển Âu Châu. Bà nói, bữa nào vợ chồng mình trở lại những bãi biển tắm chuồng. Anh nhớ cặp nhân tình người Pháp, con nhỏ tóc vàng có cái lồn xinh mà anh bú rồi đụ nó cũng rên dữ lắm. Ông Long hứng chí nói, thì thằng bồ nó làm em rên cũng đâu thua gì. Vân Cúc ôm chồng vân vê vuốt ve dương vật của ông Long, dương vật ông có chút sinh khí cương lên khi tay ông để lên lồn vợ xoa bóp. Vậy lúc nhìn nó đụ em anh thấy ghen không? Có, nhưng anh thật hứng tình. Còn lúc anh đụ con tóc vàng em sao? Tương tức, nhưng cũng hứng không kém. Với lại, bãi biển đó họ đụ nhau hà dầm anh thấy không? Chỗ nào cũng thấy mấy bà bố cặc đàn ông. Nói xong Vân Cúc trở xuống bố cặc chồng. Tuy không cương cứng nhưng có phần hồi sinh. Ông Long nhắm mắt hưởng thụ. Bú một lát bà trườn trở lên ôm chồng tay cầm cặc Long sụp chầm chậm. Tay ông Long cũng chui vào háng vợ. Khe lồn Vân Cúc ươn ướt. Ông Long ngập ngừng nói. Nhưng... anh nhìn đủ Thành, anh cũng hứng không kém. Vân Cúc sụp mảnh cặc chồng nói. Vậy bây giờ thấy nó đủ em, anh nứng không? Ông Long trả lời nhanh. Có, anh muốn ra em ơi. Vân Cúc dừng lại kéo chồng ngồi dậy và dìu ông vào đứng một góc tường tối bảo nhỏ, anh đứng yên nha. Thành vào nhìn thấy Vân Cúc nằm trên giường trong chiếc áo choàng trắng mỏng tanh và bộ quần áo ngủ thật khêu gợi cặc hắn cương cứng. Hắn lao tới, họ ôm lẫn nhau. Thành nằm một nửa trên giường chân chạm đất, Vân Cúc quỳ xuống thảm bố cặc hắn. Ánh sáng vừa đủ cho ông Long nhìn thấy cặc hắn to lớn gân guốc đầy tràn trong miệng Vân Cúc. Bà mút thư một cây kem ngọt sớt say mê. Lát sau cũng trong tư thế đó Vân Cúc nằm cho Thành bú lồn. Mắt ông Long sáng rực đầy hứng thú khi thấy vợ ông rên rỉ trong đôi môi cậu nhỏ. Thành đã bú lồn đàn bà con gái nhưng chưa có cái lồn nào Thành mê như lồn Vân Cúc. Hai mép lồn vun cao. Giữa khe ướt át và nhất là tiếng rên thực thụ của Vân Cúc làm cơn hứng của hắn tăng gấp bội. Đặt Vân Cúc trong thế bò, từ sau Thành cầm dương vật đâm mạnh vào lồn bà nắc mạnh liên tục. Vân Cúc rên lên hướng về chồng. Anh ơi, em sướng quá, lại cho em bú cặc đi. Từ trong tối ông Long chống gậy tiến tới. Rõ ràng là dương vật ông cứng ngỗng cao. Vân Cúc mừng rỡ cầm dương vật chồng mút mạnh bảo. Thành cũng hưng quá từ sau nắc tới tấp mạnh bảo. Ông Long chống gậy ưỡn lên hất mạnh dương vật vào miệng Vân Cúc rồi xuất tinh trong miệng bà. Vân Cúc cũng sung sướng thật sự rên lên từng tiếng cực mạnh khi từ phía sau Thành cũng xuất tinh sâu vào lồn bà. Cả ba cùng sung sướng. Ông Long run rẩy quỵ xuống. Vân Cúc bật dậy cùng Thành đỡ ông nằm trên giường. Họ ôm nhau trong cánh tay để tận hưởng những cảm giác đê mê còn sót lại. Bàn tay của ông Long sờ vào lồn vợ, ngón tay ông móc nhẹ vào cái khe ẩm ướt nhảy nhụa tinh khí hai người. Ông cảm thấy yên vui phấn khởi sau bao ngày chìm đắm vào yêu tư. Cùng thời gian đó bên nhà của Thành, Hồng khoe chồng bộ bikini mới. Nhỏ khêu gợi đến độ ông trọng ba Thành nhìn vợ nói. Em mặc như vậy xuống biển người ta nhìn thấy hết trơn. Còn gì cho anh? Bà Hồng cười ngất ngưỡng nói. Bây giờ đàn bà con gái mặc như vậy không hà? Ông nhà quê ơi! Hồng đi lại gần chồng lấy tay ông đặt lên âm hộ nói. Anh có sợ người ta đặt tay lên lồn vợ anh không? Bắn bỏ mẹ nó. Dám không, ở tù một gông rồi. Tôi cũng kiếm ông khác. Ông trọng vốn dân chơi, chỉ hù vợ cho vui nói tiếp. Vậy, cho nó giờ thả giàn. Hồng cười to nói tiếp. Nói giữ lời đó nha. Dân chơi đâu sợ gì. Hồng nhìn chồng nói. Vậy, chứ khi anh đặt tay lên lồn đàn bà khác anh thích không? Ông Trọng bóp mạnh lồn vợ không trả lời câu hỏi của Hồng mà nói ngược lại. Vậy, em cho thằng khác đốt vào đây em thích không? Hồng cười không trả lời chồng. Ông Trọng cũng cười hì hì. Vợ chồng ông nói chuyện về tình dục luôn là nói thẳng và vui tính không hờn ghen vớ vẩn. Ông nhớ hồi mới cưới Hồng qua mai mối, đêm động phòng sau khi làm tình xong ông chẳng thấy máu me gì hết bèn hỏi. Bộ em cho thằng khác đụ rồi phải không? Hồng tỉnh bơ gật đầu rồi nói. Mấy ông cứ nghĩ chữ trinh. Vậy trước khi anh lấy em anh có chơi giàn bà con gái chưa? Nếu chưa thì bỏ em. Còn đã chơi nhiều thì. Bỏ qua đi tám. Ông cười hì hì nhìn thân hình hấp dẫn của vợ nói. Cái vú cái lồn này. Ngu gì bỏ. Họ lấy nhau và hạnh phúc cho tới bây giờ dù cả hai lâu lâu cũng có thêm những mối tình qua đường vớ vẩn nhưng chẳng ai ghen tương chi cho mệt. Ông thường nói. Anh chơi em không đã thì đủ thằng khác. Nhưng phải lựa những thằng ngon cơm và sạch sẽ để khỏi bệnh. Bây giờ bậy bạ dễ dính ết. Lựa mấy thằng có gia đình hay mấy con vợ có sẵn. Siêu tra lý lịch cho chắc ăn. Mới đây Hồng nói. Có thằng nhỏ bằng tuổi thằng Thành mê em anh tính sao? Trọng cười trả lời Hồng. Em gặp mấy thằng tuổi đó. Mới vừa sức, dâm của em. Bà đánh vào vai ông nói. Anh nói vợ, vậy hả? Ông cười né đi nói. Có sai đâu, nhưng anh biết thằng nào rồi. Hồng chòm tới la lên. Ai? Ông Trọng không nói cười tủm tỉm. Bây giờ nhìn thấy thân hình vợ trong bộ bikini ông Trọng thấy vợ vẫn đẹp và sexy. Nhất là những bộ bikini hay quần áo lót sau này Hồng mặc càng nhỏ đến độ nhìn rõ mức độ căng phồng đôi vú và âm hộ như bày ra. Ông đưa tay xoa nhẹ vùng âm hộ của Hồng ông biết thằng đút cặc vào cái âm hộ này nhưng ông không nói. Từ lúc lấy Hồng và có con ông biết trước vợ ông khó mà chung thủy ở một người đàn bà đầy gợi cảm, thân hình mồn ngộn. Nhưng hoa dù đẹp đến mấy khi ong bướn đã biết đường đi lối về chán chê thì cũng vậy thôi. Về Việt Nam chơi ông cũng có cô bồ mới nhỏ tuổi mê đắm, ông nói cho Hồng biết nhưng bà chỉ cười nói. Anh giữ sức, còn cho em nữa. Họ sống và bằng lòng mọi hành động trong tự do, miễn có mãi bên nhau. Trọng kéo Hồng ôm sát vào người, tay Hồng lần xuống tìm cặc chồng, tay Trọng chui vào lồn vợ. Họ mân mê giờ dẫm cho đến khi Hồng cầm cặc Trọng sụp mạnh nhưng cặc Trọng vẫn chưa cứng và ngón tay của Trọng chui sâu vào lồn Hồng. Hồng vừa sụp vừa hồn hền hỏi chồng. Nếu anh nhìn thấy cặc thằng nhỏ nào đút vào lồn em anh tức không? Trọng cũng hồn hền. Có, nhưng anh cũng khoái. Vậy nó bú lồn em anh thấy ghen không? Có, anh thích lắm, nứng cặc lắm. Tiếng thở Trọng mạnh dần và cặc cương cứng khi nghe Hồng nói, tay bà thoăn thoắt sụp mạnh hơn. Hồng leo lên người chồng vạch quần tắm tay cầm cặc Trọng đút vào lồn mình nhấp mạnh, nhưng chưa đầy một phút Trọng chân người phột tinh. Hồng cúi xuống hôn chồng, ngồi lên đi vào phòng tắm. Hồng thay đồ lót, khoát bên ngoài chiếc áo trắng dài mỏng. Sau cơn sướng Trọng thảnh thơi bắt đầu đi vào giấc ngủ. Hải đang chờ Hồng chơi game trong phòng của Thành. Hồng vừa mở cửa vào Hải như một con hổ lao vào người bà đè cứng dựa vào tường. Hắn cùi sụp kéo nhanh chiếc quần lót của Hồng xuống và đưa miệng vào âm hộ bú liếm tơi tấp. Hồng đứng ưỡn người rên lên, mặc cho Hồng càng lúc rên lớn Hải say mê bú lồn. Lồn Hồng vừa đụ xong còn ẩm ướt rất gợi cảm. Hải đã từng bú lồn những con bồ Mỹ Việt, nhưng từ khi có bà Hồng hắn nghĩ không có cái lồn nào bú đã hơn lồn bà Hồng. Như con sò tươm nước đẫm ướt chờ đợi một cuộc giao hoan cho đến bất tận. Cũng như Thành mê mẩn bú lồn Vân Cúc thì Hải cũng mê mẩn bú lồn bà Hồng không bao giờ chê chán. Hồng càng ưỡn người sung sướng bao nhiêu thì Hải cũng hứng tình không kém. Bất thần Hải đứng lên nâng một chân bà Hồng và đút mạnh cặc hắn vào lồn nắc như đập búa tạ. Miệng hắn gắn chặt vào miệng bà Hồng lưỡi họ cuốn lấy nhau ướt đẫm. Mông hắn nhấp tới tấp, hai người không biết bên ngoài cánh cửa hé ra, ông Trọng đứng nhìn không chớp mắt. Sực tỉnh không thấy vợ ông xuống và đi ngang qua phòng Thành. Thấy cánh cửa hé mở ông nhìn vào trong. Lần đầu tiên ông nhìn thấy Hải đụ vợ mình. Tiếng rên của Hồng cho ông biết vợ mình đang sướng. Ông lắc đầu rồi đi về phòng mình. Lòng ông trống trải và nhìn xuống con cặc thảm Hải của mình đang xìu. Ông dỗ lại giấc ngủ trong lúc bên kia Hải và Hồng đang đi tới cơn cuồng nộ của ái ân. Trên giường Hồng đạt tới cực điểm tay bà ghì chặt vào tấm da nệm. mông hất lên ưỡn cao cho hải nắp mạnh như bừa củi, bao nhiêu khí lồn tuôn ra ướt đẫm phía dưới, miệng bà rên rỉ phát ra. Trời ơi, sướng quá hải ơi, đụ hồng mạnh nữa đi hải, mạnh nữa, trời ơi. Hải rút cặc ra mạnh bạo lật hồng nằm sấp, từ phía sau hắn cầm cặc nhắm ngay lỗ lồn, phập. Lúc tới tận cùng, hồng cong người, ta, ta, ta, thật là cảnh tượng tuyệt vời của đôi dâm phụ. Càng lúc hải càng tận dụng mọi sức mạnh còn lại dập tới tấp trên mông của hồng. Tiếng thịt va nhau chang chát, phía dưới cặc hắn nhấn sâu vào rút ra thoăn thoắt. Hồng nằm bẹp xuống hải ôm cứng thân bà, chân bà khép lại làm lỗ lồn chặt hơn. Hải điên tiết dập mạnh dồn dập vào đôi mông rồi la, lên cặc hắn bắn mạnh tinh khí vào lồn hồng, hắn ủi cho tới giọt cuối cùng rồi nằm im. Sau lần ân ái với chồng bây giờ hồng mới thật sự thỏa mãn tột cùng trên đỉnh Vu Sơn ái ân. Bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình thú vị tại website chuyenaudio.mobi. Phần 6. Ông Long cùng Thành ngồi nhậu lai dai. Chỉ có Thành uống nhiều, chứ ông cầm một chai cho vui và ông bắt đầu kể những chuyến đi Âu Châu thú vị. Những bãi biển thi vị đầy những cảnh ái ân trong tự do thiên nhiên. Ông nói, Thành biết không, thật là cảnh tượng muôn màu trăm người trần truồng như nhộng. Lồn trắng lồn đen lồn vàng cũng như cặc to cặc nhỏ đủ màu da nhơn nhờn trước mặt, nhưng ai cũng tự nhiên. Lúc đầu vợ chồng tụi này ngượng, nhưng dần già cũng thấy quen và sau cùng thích thú. Thân hình Vân Cúc cũng được nhiều đàn ông tán thưởng hâm mộ, vì ở đó ít người Á Châu. Ông kể vợ chồng ông ân ái chung với đôi tình nhân Pháp làm Thanh vừa ghen thầm vừa háo hức tột độ, hắn không ngờ vợ chồng ông Long chịu chơi đến thế. Ông cũng không quên đưa Thành những tấm hình chụp trên những bãi biển tắm chuồng. Thành nhìn Vân Cúc trong hình trần chuồng khêu gợi chụp chung với nhiều người khác thật hấp dẫn. Họ tiếp tục nhậu cho đến khi Vân Cúc đi shopping về gặp hai người. Khuôn mặt bà lộ vẻ vui mừng vì hai người đàn ông thân nhau. Thành nhìn người đàn bà trong chiếc quần thun đen bó cứng. Giữa háng phồng to đôi MU thật hấp dẫn khêu gợi. Ông Long nhìn Thành nheo mắt rồi nhìn vợ nói. Trời, em ăn mặc khoe của quá. Vân Cúc cười khanh khách hồn nhiên nói, đàn bà bây giờ mặc vậy không à? Bộ anh không thấy em mặc gì ở biển à? Ở đó làm phách, cứ muốn người ta khoe của mà làm bộ. Bà cầm mấy tấm hình trên bàn nhìn xong quay qua Thành cười nói tiếp. Phải không Thành? Thành nhìn giữa háng người đàn bà, mặc dù hắn biết cái lồn này đã bao lần bú đụ mà vẫn hấp dẫn muôn đời, hắn nói. Dì ăn mặc như vậy mới đúng mốt. Ông Long chậm rãi cầm gậy đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, đợi ông Long đi khuất Thành đưa tay bóp vào giữa háng Vân Cúc nói. Cái lồn như vậy không khoe cũng phí. Vân Cúc cười lớn ưỡn lồn vào mặt Thành nói. Cái lồn của Thành mà. Thành vuốt ve trà xác cái lồn của Vân Cúc. Lồn bà to phồng sau lớp vải thun thật gợi cảm làm Thành đứng cặc hết mức. Hắn kéo bà ngồi trên đùi của hắn, tay hắn vừa trà xác càng mạnh vào lồn Vân Cúc, miệng họ hôn nhau đắm đuối. Đôi mông Vân Cúc xoay trên đùi Thành làm cặc hắn như muốn bung ra đâm vào lớp vải trên MU âm hộ. Cảnh tượng khiêu gợi. Vân Cúc đứng dậy trước mặt Thành hai tay níu hai mép quần thun kéo nhẹ xuống để lộ ra chiếc slip màu đỏ nhỏ xíu ôm vừa vặn đôi MU nhô cao thật quyến rũ. Thành đưa bàn tay xoa vào âm hộ, đủ bú bao nhiêu lần hắn vẫn mê cái lồn này vô tả. Miệng hắn kề sát vào MU lồn liếm mạnh vào giữa khe. Vân Cúc cười khanh khách kéo quần lên. Ông Long từ phòng vệ sinh nhìn thấy cảnh tượng ông có ý nghĩ quay một phim sex cho vợ. Ông từ từ đi vào một căn phòng rồi lấy camera loại nhà nghề nhưng rất nhẹ. Ông lại xe lăn đôi khi ông vẫn còn sử dụng ngồi lên vì trong nhà hay ngoài sân đi lại nhanh hơn. Ông cười bấm nút xe tiến tới bàn nói với vợ và Thành. Để tôi quay một chuyện tình. Vân Cúc cười nhìn chồng hỏi. Chuyện tình gì vậy anh? Ông mỉm cười nói. Chuyện tình Vân Cúc. Anh nói giỡn hả? Ông cười nhìn Thành nói. Thiệt mà, cho hai người, nhưng phải theo sự đạo diễn của tôi. Chịu không? Vân Cúc và Thành ngạc nhiên. Ông Long nhìn Vân Cúc nói. Em ăn mặc nhìn đã lắm. Thôi. Mình đi ra phố, tôi đi xe lăn cho nhanh. Họ ra phố, phố bây giờ là mùa thu rất nhiều tàng cây lá vàng rất đẹp. Hôm nay trời lại nắng ấm, ông Long dàn dựng máy quay phim trên xe lăn đi sau cặp Vân Cúc và Thành. Ông bảo họ nắm tay nhau đi chậm, từ sau ông quay đôi mông căng đầy trong chiếc quần vải thun yoga của vợ, rồi ông lên trước chăm chú quay giữa háng Vân Cúc. Âm hộ bà cũng căng phồng gợi cảm nhô to hình tam giác trong quần. càng quay gần càng nhìn rõ cái khe lún sâu như mời mọc. Họ đi vào một công viên, ngồi trên ghế đá, chung quanh lá vàng, họ hôn nhau. Vân Cúc và Thành thật sự đắm đuối trong nụ hôn, lưỡi họ quấn nhau. Ông Long chăm chú quay hai người, ông nói. Hãy yêu nhau như đôi tình nhân. Bây giờ Vân Cúc và Thành không còn e ngại, họ tiếp tục hôn nhau nồng nàn. Có vài chiếc lá vàng rơi trên tóc Vân Cúc, Thành đứng lên đưa tay kéo Vân Cúc đứng dậy. Họ đi vào một nơi thật vắng bên gốc cây lớn đầy lá vàng dưới chân. Thành đẩy Vân Cúc dựa vào gốc cây thò tay bóp lồn bà, Vân Cúc cũng thò tay bóp cặc Thành. Họ xoa bóp bộ phận sinh dục của nhau khi miệng họ dính nhau không rời. Thật sự từ khi gặp Thành, Vân Cúc mê Thành. Ông Long cũng cảm thấy hứng tình theo khi quay cảnh Vân Cúc cùi xuống bố cặc Thành giữa đám là vàng giữa chiều say nắng say tình. Ông Long quay cận cảnh thật rõ và công nhận trong lòng Thành có một dương vật to lớn làm đàn bà như Vân Cúc say mê là phải. Phần 7. Tan sở Vân Cúc bước ra khỏi cổng cơ sở bà làm. Trong bộ đồ vest và chiếc quần tây xám bó cứng đôi mông nhìn bà thật hấp dẫn. Từ bên kia đường Thành băng qua đường, Vân Cúc nhìn thấy Thành mắt bà tươi sáng hẳn lên. Từ ngày Thành và Hải vào trường đại học xa tiểu bang, lâu lâu họ mới về. Thành đã email cho Vân Cúc biết trước. Trong email Thành viết, thèm bú lồn quá rồi. Vân Cúc sung sướng nhưng viết trả lời, thiếu gì lồn trong trường mà nhớ bà già nấy. Họ vẫn liên lạc nhau thường xuyên. Mỗi lần gặp họ như hổ đói lâu ngày sáp vào đụ nhau không biết mệt. Chỉ cách xa vài tháng mà Thành thấy cái lồn Vân Cúc nhô lên trong quần tây là cặc hắn cương lên. Hắn đã đụ con bạn gái người Mỹ tên Susan trong trường nhưng vẫn không thể bằng Vân Cúc. Khi hắn ôm Vân Cúc trong tay hắn lâng lâng niềm hạnh phúc tuyệt vời. Họ lên xe mỗi người tự lái về nhà Vân Cúc, vừa đậu xe trời lại đổ mưa tầm tã. Thành rời xe mình chạy qua ngồi trên xe Vân Cúc, họ bắt đầu hôn nhau. Xe Vân Cúc loại xe SUV lớn nên họ rất thoải mái chui ra phía sau. Như đôi hổ đói lâu ngày, tay Thành bóp mạnh vào lồn Vân Cúc, tay bà cũng mạnh bạo bóp cặc Thành. Miệng họ không rời cho đến khi Thành cởi từng khuy cúc áo vét của Vân Cúc rồi chui đầu vào đôi nhũ hoa vẫn còn căng to gợi cảm, vạch chiếc áo lụa kề miệng vào bú mớm, bàn tay còn lại của hắn đã chui vào lồn Vân Cúc. Bà rên nhỏ khi ngón tay hắn đâm mạnh vào khe lồn ẩm ướt. Bên ngoài trời đổ mưa to hơn và sấm sét chợt đến vang trời. Vừa móc lồn Vân Cúc Thành nói nhỏ. Yêu cái lồn này quá. Vân Cúc ơi! Trong lúc đó tay Vân Cúc cũng đang cầm sụp mảnh con cặn cương to của Thành rên nhỏ. Mê con cặc này quá. Thành ơi! Thành mạnh bạo cởi quần áo của Vân Cúc vứt ra phía trước. Bây giờ họ trần truồng ôm lấy nhau. Vân Cúc nằm một chân trên ghế một chân phía dưới. Lồn bà mở ra như chờ đợi. Thành cầm cặc mình đưa tới sát khe lồn quét mạnh vào cái khe sũng nước. Càng quét Vân Cúc càng rên to. Rồi tiếng sét thật lớn vang lên là lúc cặc Thành đâm mạnh vào lồn Vân Cúc nắc như mưa bão. Vân Cúc ôm cứng Thành rên to thì thào. Yêu Thành quá, Thành ơi, đụ mạnh di Thành, làm Vân Cúc sướng đi. Thành ơi, ya, ya Vân Cúc sướng rồi Thành, yêu Thành, Cúc yêu Thành. Thành nắc tới tấp không ngừng, trong lúc bên ngoài xe mưa sấm chớp liên hồi. Như cùng với đất trời họ hòa với tình yêu thể xác trong cơn cực sướng hai bên. Phần 8. Trên đường lái xe từ trường về Hải đã liên lạc với Hồng. Họ gặp nhau tại một địa điểm hoang dã trên một cánh đồng khô cằn. Ở giữa cánh đồng khô cằn lại có một khu rừng nhỏ, một căn nhà cây lá xanh tươi. Khi Hồng bước chân vào bà ngạc nhiên là nhìn thấy nhiều chàng trai cỡ tuổi Hải nhưng phần đông các bà lớn hơn như tuổi của Hồng, có nhiều bà còn lớn tuổi hơn nữa. Đen trắng vàng có đủ, phần đông họ đều đẹp và đầy sức sống. Có một cậu trai da đen ra cửa đón Hải và Hồng. Hải giới thiệu với Hồng là Tony người bạn cùng lớp, Tony nhìn Hồng Hải vui vẻ kêu to. Wow, hai người thật đẹp đôi, mời vào. Và hắn đem Hải Hồng đi giới thiệu vài cặp khác. Sau này Hồng biết tất cả các bà ấy đều có chồng nhưng muốn vui qua một ngày đêm với các chàng trai trẻ. Họ rất lịch thiệp và tử tế, không ai giỡn trò sàm sở với ai, họ vui say ăn nhậu và nhảy đầm cùng nhau. Âm nhạc không ồn ào, cặp nào theo cặp ấy không đụng chạm đến người khác. Rồi một cặp chàng trai đen chính là Tony với một người đàn bà da trắng khuôn mặt và thân hình thật đẹp họ bước ra sàn nhảy thì mọi người lui vào đứng nhìn. Họ giống như là chủ nhà. Lần đầu tiên Hồng nhìn thấy lối nhảy tuyệt vời nhưng thật hấp dẫn. Người đàn bà mặc đồ mỏng tanh khêu gợi, còn chàng trai mặc quần áo như người nhảy ba lê. họ quấn nhau và cuối cùng họ từ từ thoát y với sự vỗ tay mọi người. Âm hộ người đàn bà da trắng không cộng lông, còn dương vật chàng trai da đen thật to lớn. Họ bắt đầu có những cử chỉ dâm đãng và đưa tay mời mọi người. Có những cặp từ từ bước ra sàn nhảy và theo nhạc họ cũng thoát y và cử chỉ dâm đãng. Một số người không ra vẫn không sao cứ đứng hay ngồi nhìn thưởng thức những cặp trần truồng trước mắt. Hải nheo mắt nhìn Hồng như nói muốn ra sàn nhảy không. Không ngờ Hồng gật đầu, cũng như bao người khác Hồng và Hải trần truồng ôm nhau nhảy đầm. Cặc Hải cà vào mớ u lồn Hồng làm bà cao hứng tột đô. Có những cặp đã bắt đầu vào cuộc mây mưa, có những tiếng rên mạnh của các bà được bú lồn, các ông được bú cặc. Cả tiếng sau thì mọi người đều trần truồng. Chưa bao giờ trong đời Hồng trải qua cuộc mây mưa ân ái thú vị như vậy. Có những bà tuy lớn tuổi hơn Hồng nhưng sôi động không thua gì tuổi trẻ. Từng cặp họ làm tình với nhau, tiếng nhạc tiếng rên hòa lẫn tạo thành một không gian tuyệt thú. Người đàn bà da trắng đẹp cùng chàng trai da đen bạn Hải Tony đến gần hai người. Họ giống như chủ xướng chương trình này. Thân hình người đàn bà gần như tuyệt hảo từ trên xuống dưới. Bà nắm tay Hồng nói. Chúng mình đi với nhau. Hồng ríu ríu đi theo như không cưỡng được. Họ ngồi xuống trên một đống chăn mềm màu trắng. Hồng ngồi gần người đàn da trắng. Bà tự giới thiệu tên bà là Nancy, bạn gái của Tony. Bà đưa chai rượu cho Tony. Hắn rót ra cho mỗi người một ly. Uống xong hắn cúi xuống giữa chân Nancy lần vào trong háng. Nancy uống cạn ly rượu rồi ngã ra sau rên mạnh khi được Tony bú lồn. Hải không bỏ lỡ cơ hội đẩy Hồng ngã theo và cũng xà vào lồn bà. Lát sau tiếng hai người đàn bà rên mạnh trong cơn sướng. Chợt Nancy cầm lấy tay Hồng thì thào. Hồng cho phép Hải bú lồn tôi không? Hồng gật đầu không suy nghĩ khi Nancy tiếp. Cho Tony đổi nha. Họ thay đổi nhanh và sau đó Hồng nhìn thấy Tony bú cặc Hải, như một thúc đẩy tự nhiên không cưỡng được Tony đưa dương vật vào miệng Hồng. Cặc Tony to cứng và hình như dài hơn Hải đầy tràn trong miệng Hồng, bà mút liếm say mê cho đến khi Hồng nghe Nancy bảo Hải. Đút cặc vào lồn tôi đi Hải. Trong lúc bên kia Tony nói nhỏ với Hồng. Cho tôi không? Hồng gật đầu gần như tê dại cho đến lúc cặc Tony đẩy mạnh đi sâu vào lồn bà thì Hồng chỉ còn biết rên như bao người khác. Thật là một ngày một đêm không bao giờ quên trong đời Hồng Hải. Ở đây mọi người, họ vui chơi nhã nhặn lịch sự, không ai buông lời thô tục. Họ đến với nhau bằng lời nói, ánh mắt hiểu biết, thông cảm và cởi mở. Họ chỉ biết chia nhau ân ái cho tận cùng sự sung sướng trong dục tình đam mê cực lạc rồi sau đó ngồi nằm với nhau trong niềm thân mật gần gũi lạ kỳ trong tự nguyện trao thân. Đêm ngày đó Tony đôi lần đút cặc vào lồn Hồng mà bà chưa bao giờ từ chối hay phản đối dù nhẹ. Ngược lại bà còn đáp lại mãnh liệt và thỏa mãn tột cùng. Còn Nancy cũng quấn quýt với Hải thật mặn nồng. Sau này trong trường Tony nói lồn Hồng đủ đã hơn những người khác. Hải chỉ cười và nói lại với Hồng và hỏi bà có dám đi lại lần nữa không? Trong phone Hồng cười to thích thú nói. Nếu Hải muốn thì, tại sao không? Hải nói. Thích phải không? Hồng cười nói, mê lắm. Nhưng còn với theo. Nhớ cho ông Long theo nha. Hết.